Chính tên rành kia biến y từ chỗ cao cao tại thượng trong hàng ngũ các chủ thần thành trò cười của thiên giới. Nhưng điều khiến cho y không thể nào nhịn nổi là mọi nữ thần cao quý đều mất hết hứng thú với y, sau lưng cứ chỉ trò trò, thậm chí nhiều thiên sứ cấp thấp thấy y cũng tỏ vẻ khác thường, đều do tên ranh con kia ban cho. Thấy lôi thần rủa xả, thần nam mỉm cười, đó không phải là truyền kỳ vĩ đại của thiên giới sao? Hạ lôi thần điện hạ vô địch, ca ngợi mọi thần linh, hôm nay đúng là ngày của thần thánh, lại được trùng phùng với lôi thần vĩ đại, đúng là kinh hỉ bất ngờ, cảm tạ lòng khẳng khái và đại độ của điện hạ. Lôi thần điện đúng là tuyệt, phi thường hùng vĩ tráng quan như thiên cung tiền vũ, giờ thành chỗ ở riêng của tại hạ rồi. Âm một tiếng, hồi đáp hắn là vô tận đồi hỏa, tử sắc lôi quang ngập trời, cuồng bạo giáng xuống như mưa, trùm kín lấy hắn. Lôi thần vốn hận hắn đến độ nghiến răng kèn kẹt, lại bị kích động bởi mấy lời vừa rồi, làm gì có chuyện không điền tiết cờ chứ. Đây mới chính là kình địch. Thần nam dấy lên vô tận mà khí như sông lớn nghịch thiên, ma vân cuồng bá cuộn lên khác nào cuồng phong đập vào lôi quang ngập trời. Xoẹt một tiếng, tiếng sấm sét từ ma vân liên tục truyền ra, hư không tan tành, năng lượng tan tành, lao động kinh hồn khiến cho vùng thiên địa rung lên kịch liệt. Các quyền giới cao thủ ngoài xa cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Ánh mắt tím ngắt của lôi thần biến thành đỏ ngầu, mái tóc dựng đứng lên, điên cuồng lao vào thần nam. Hắn không chịu lép vế, xuyên qua ma vân và lôi quang xuất ra diệt thiên thủ cuồng mãnh. Diệt thiên thủ ấn khổng lồ và bàn tay tím ngắt của lôi thần va vào nhau. Lôi thần cầm lên, sắc mặt hung ác, đột phá được hắc sắc cự thủ đáng sợ, tông một quyền vào thần nam. Sấm sét cuốn theo khiến hư không nứt ra những khe nứt đáng sợ, không thẹn là cường giả trong các chủ thần, mạnh hơn kỳ mạn rất nhiều. Thần nam không tránh, những quyền lóe đền tia sáng quái dị đấm ra, thông thiên động địa mà công toàn lực vận chuyển. Ầm một tiếng, tứ sắc quyền đầu của lôi thần đập vào hữu quyền của thần nam, tiếng nổ khiến đất trời rung chuyển, khuếch tán từ trung tâm là hai người, khắp trời đất là lôi quang và hắc sắc ma khí, dao động năng lượng điên cuồng quét qua thinh không, đánh tan mây trắng ngoài xa. Sa mạc bên dưới vừa bị linh hồn chỉ hỏa của kỳ mạn nung hóa thành nham tương, hiện tại đỏ rực, bị năng lượng trên không oanh kích liền phun lên không trăm trượng, hỏa sạt loạn vũ, tầng không sáng chói nhưng vô cùng hiểm ác. Lôi thần và thần nam va nhau kịch liệt, cuộc bạo đại chiến lưu lại vô số tàn ảnh trên không trung, không gian liên tục tan tành. Xoẹt một tiếng, lôi thần đột nhiên mở nội thiên địa, trong đó là một phiến lôi vần thế giới, vô tận tử quang là cảnh sắc duy nhất. Cuồng bạo hướng tới, định thánh thần nam tàn sát. Ầm một tiếng, nội thiên địa của thần nam cũng mở toang vào thần vương lĩnh vực rồi. Nội thiên địa của hắn vô cùng rộng lớn nhưng còn chưa chỉnh lý. Tuy có nhiều núi non nhưng vùng hỗn độn cùng đàn sen chưa có vùng nào hình thành hoàn chỉnh. Ha ha ha ha, vừa hay mượn lôi thần lực của ngươi mở nội thiên địa cho ta, phá đi ngăn cách của hỗn độn. Hắn ta cười lạnh. Bão lôi điện vô tận như biển lớn tiến vào nội thiên địa của hắn, bị hắn ngầm dẫn đạo phá, ngăn cách của hỗn độn, đã thông một khu vực rộng lớn. Lôi thần điền tiết hiểu ngay thần nam làm gì, vội đóng lại đôi điện thế giới, tiếp tục cận thần quyết chiến. Cả hai từ trên trời đánh xuống đất, lao cả vào vùng nham tương chưa ngừng kết xong. Trong lúc các cường giới cao thủ đang kinh ngạc, thế phách thần vương của cả hai gần như bất tử, không bị nham tương thương tổn mảy may, nhưng đang ở trong sóng nước, dấy lên những làn sóng nhảm tương kinh hồn. Hai người lại đánh lên không, lôi thần triệt để cuồng bạo, không ngờ vô sỉ đại đạo từng bị y truy sát cuống cuồng lại đấu ngang tay với mình, thật là không thể nào tưởng tượng được. Đại định trước mắt mà hận không thể xé xác, bởi y không làm gì được đối phương, lôi thần giận bề cả phổi. Đang đúc đấu với thần nam hăng say, y chợt thấy sau lưng có điều khác lạ. Tai ong ong, đầu đau nhói, y phẫn hận quay lại, thấy Tử Kim Thần Long hóa thân hình, cầm song tiết côn đại bồng tử, cười ngây ngô với mình. Y suýt nữa ngất xỉu, không ngờ đối phương lại ngầm phá toái không gian, trực tiếp xuất hiện sau lưng, rồi dùng song tiết côn đánh vào gáy của mình, đúng là sự sỉ nhục to lớn. Y liếc mắt nhận ra bản thể đối phương chính thị là một trong bốn đại đạo năm xưa, không ngờ lại để con rồng du côn đánh lén đắc thủ, nộ hỏa lên 9 tầng trời. Y cảm giác gáy của mình đau nhói, quay qua định đối phó với Tử Kim Thần Long, nhưng cơn đau lại từ phía dưới lan lên. Thần Nam đã tống ngay cho y một quyền. Tử Kim Thần Long tuyệt đối không tử tế gì, đánh một côn thật mạnh, song không thể không trọng thương đối phương, nên ngẩn ra như thấy một quyền của thần nam đánh trúng. Nó như tỉnh mộng, tung tiếp một côn nữa, mặc cho đôi thần nhảy cẫng vì đau đớn. Bình một tiếng, dù đôi thần có thần vương thể gần như bất tử, nhưng bị thần vương như lão dù côn đánh hai côn vào một chỗ, quả thật không chịu nổi, sau gáy sưng ù một cục. Y đau đớn cộng thêm khí phẫn, cơ hồ ngất đi, xưa này chưa bao giờ chịu nhục kiểu này. Ha ha ha, trúng rồi, tiếp này. Từ Kim Thần đang cười vang lại tung thêm một côn. Bình một tiếng, lôi thần giận gần chết, bởi y thật sự phải chịu một côn nữa, nhưng đang mắc đấu với thần nam nên không thể xử lý con rồng du côn. Các huyền giới cao thủ ngoài xa há hốc cả mồm, lão du côn quả nhiên vô sỉ, bản thân là thần vương cao thủ mà lại đi đánh đén hết lần này đến lần khác, đó là việc cao thủ chân chính không bao giờ làm, mà nó lại ra vẻ đắc ý, dường dường tự đắc. Thiên giới chủ thần nổi giận, có mấy cao thủ vẫn chú thị đến nhân gian đại chiến, nếu mà kệ thân phận đánh hội đồng chắc đã làm rồi. Nhưng từ Kim Thần Long đã vù sỉ phá tan quỷ củ, họ không còn ngại gì, lập tức có hai chủ thần lao xuống. Đương nhiên, lao vào lão du côn đầu tiên là Kỳ Mạn, y không về tiên giới mà vẫn ở trên tầng không sa mạc quan chiến. Gào, Long đại gia ta đang tìm kẻ luyện tập là ngươi đây. Nó bèn đại chiến với Kỳ Mạn, thấy tiên giới có hai chủ thần lao xuống, lâu thần điên tiết gầm vang, đừng đến đây, ta phải tự tay giết hắn. Y từng bị thần nam biến thành trò cười của thiên giới, nếu giờ cần những người khác trợ lực bắt hắn thì ắt không bao giờ xóa được mối nhục này. Y ta gầm lên, đứng ngoài quan chiến là được, nếu như tên khốn vừa nãy đến đánh lén ta thì giết thẳng tay. Không hiểu sao thần nam cảm thấy bất an, cảm giác trên không có dao động kinh hồn đang ngầm dấy lên, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, không kiểm nghiệm bất thể mà diệt nữa. Xoạt, xoạt, năm tia sáng xuất hiện. Hắn tách ra nằm thần ảnh giống hệt bản thể, thần ngoại hóa thân ư, cho người xem ta đánh tan chúng thế nào, lôi thần cười lạnh. Nhưng cùng một lúc, đại long đao, liệt không kiếm, hậu nghệ cung, khốn thiền tác, thạch cảm đương nhanh chóng bày tới. Trừ bản thể đang mặc huyền vũ giáp, ngũ đại hóa thân đều cầm bảo vật vây lấy lôi thần. Nhiều tiên nhân có thể phân xuất thần ngoại hóa thân, bất quá họ đều không muốn thực hiện bởi hóa thân bị kích toái thì bản thể cũng ảnh hưởng. Giờ nhục thể thần nam đã kinh qua cấm kỵ thiền lôi thoái luyện, gần như là bất diệt ma thể nên mới yên tâm sử dụng nằm hóa thân. Nằm bất diệt ma thể và hắn tâm ý tương thông, cầm bảo vật xông lên, phát huy uy lực không kém hơn hắn, không còn lo bị hủy diệt, hắn thẳng tay đại chiến lôi thần, lộ vẻ hoảng sợ. Lôi thần tập trung toàn lực định hạ một hóa thân, nhưng kinh hoàng nhận ra thể phách hóa thân này mạnh hơn tưởng tượng. Tuy hạ được nhưng phải có thời gian và thủ đoạn đặc thù mà hiện tại thần nam không cho y cơ hội. Đại long đao, đào mang sùng thiên, liệt công kiếm phá toái hư không, liệt công kiếm vũ động khắp trời, hậu nghệ cung tiễn mang trùy hồn. Đáng hận nhất là hóa thân cầm thạch cảm đương đập vào y như đập gạch hoặc dùng gậy đập. Toàn nhắm vào bộ vị mà Từ Kim Thần Long đã đánh lén y lúc trước, giã liền hai đòn khiến cho y gần như phát cuồng. Xoạt, xoạt. Sau cùng lôi thần không địch nổi, khốn thiên tác xuất thần quỷ mạc quấn quanh mình của y trói cứng lại, hóa thân cầm thạch cảm đường bổ mạnh xuống. Bình một tiếng, lôi thần suýt nữa ngất xỉu, gáy chịu thêm một đòn nặng mọc ngay ra một sừng thịt, y rớt khỏi tầng không ngã xuống mặt cát. Thần nam và năm hóa thân nhanh chóng lao tới, hắn dẫm chân lên ngực lôi thần. Lôi thần hùng mạnh đã bị hắn bắt sống, không ai dám tin hai vị chủ thần trên không lập tức lao xuống. Cùng lúc, một làn dao động năng lượng hùng hồn dấy lên kịch liệt trên tầng không sa mạc. Đoạn một quang trụ màu máu từ trên trời cắm thẳng xuống, lại một không gian thông đạo được mở ra. Bên trong ào ào ma khí, hai ma ảnh nhanh chóng từ trên cao theo huyết sắc thông đạo tiến xuống. Thần nam hay lắm, hắc ám đại thần ta và minh thần đến giúp đây. Huyền giới cao thủ ngoài xa rợn cả tóc gáy, họ biết sự tình đang dần gây cấn. Thần nam ngẩn ra nhưng lại cười vang ngay. Hắc ám đại ma thần và minh thần điện hạ giá lâm đúng là kinh hỷ, mà ta cũng muốn hợp tác với hai vị điện hạ. Nghe nói hắc ám đại ma thần và minh thần đời trước bị phong ấn tại 18 tầng địa ngục, không biết hai vị có định gây loạn với ta một chuyến chăng? Lần này không chỉ huyền giới cao thủ mà các vị chủ thần phe lôi thần cũng biết phiền hà đã tới. Phong ba ngàn đời sắp dấy lên cuồng phong. Một huyết sắc trụ quang vươn lên giữa trời xanh, quán thông thiên địa, đứng song song với không gian thông đạo thánh khiết. Hắc ám đại ma thần ung dung từ trong bước ra, y cao chừng một trượng, mặc huyền sắc ma giáp, mái tóc đen như dòng thác buông xuống cuồng loạn, hắc vụ mờ mờ quấn quanh, đôi ma nhãn như hai ngọn đèn sáng trực, phát ra hảo quang chấn nhiếp hồn người. Giữa trán của y là một chiếc sừng ba cạnh màu tím uốn cong lên trời, tô thêm vẻ hung ác. Vô hình trung phát ra áp lực khiến cho các huyền giới cao thủ ngoài xa trùn rẩy. Đó là nỗi sợ xuất phát từ linh hồn, phảng phất có thái cổ hùng thú sổ lồng khiến cho người ta kinh sợ. Đó chỉ là khí tức tầm thường của hắc ám đại ma thần, đủ thấy ma vương trong truyền thuyết này đáng sợ thế nào. Minh thần ẩn mình trong hắc vụ, thân thể vô cùng tráng kiệt nhưng chỉ thấy được trong mắt, âm sát khí chỉ lan khắp tầng không sa mạc. Đằng đúc chính ngọ dương quang vẫn khiến cho người khác lạnh mình. Hai ma thần đều danh chấn thiên hạ mấy ngàn năm, là tuyệt đối cường giả phe ma thần. Họ hiện không chỉ khiến cho thuyền giới chấn kinh, mà mấy vị chủ thần phe lôi thần cũng phải nhíu mày sợ khiếp. Hừ ha ha ha, đồng phương các ngươi có một câu danh ngôn, cha cọp không có con chuột. Thần gia phụ tử đều là anh hùng kiệt xuất. Vạn năm trước, phụ thân của ngươi làm loạn thiên giới. Vạn năm sau, ngươi cũng khiến cho bọn chủ thần hư ngụy mất sạch danh dự. Hừ ha ha. Ta phi thường lắm, nguyện ý hợp tác với ngươi. 18 tầng địa ngục có giảm giữ một số vị tuyệt đỉnh cường giả của phe ma thần chúng ta, đó là mục tiêu chung. Hắc ám đại ma thần cười vang, khí tức lạnh lẽo lan tràn. Tần Nam xoay chuyển tâm tư, ma thần rào trá này chết từ một thủ đoạn nào, đối phương tựa hồ muốn trợ lực nhưng hắn muốn cẩn thận giới bị. Trước này hắn và họ chỉ có oán không có ân. Không lâu trước đây hắn từng giết một chuyển thế huyết hoàng của tộc huyết thiên sứ, có lòng cho rằng tin tức không lọt vào tai của hai ma thần. Trước đó nữa, thái cực thần ma đồ trong người của hắn từng hút thần cách của một minh thần không biết từ đời nào. Thần Nam cũng cười vang, hắc ám đại ma thần điện hạ như hạo nguyệt đường không sấm động bên tai, hôm nay có thể diện kiến đúng là tam sinh hữu hạnh. Đó là những lời giáo rỗng, Thần Nam hào khí sung thiên, hai vị ma thần cũng có hứng thú đánh xuống 18 tầng địa ngục, sao không phái thêm nhân mã, chúng ta cùng xuống đó, thống thống khoái khoái quấy loạn đất trời nghiêng ngựa. Hắc ám đại ma thần hơi ngừng lại, người không biết rồi, từ thiên giới xuống nhân gian, thiên phạt trì uy khiến cho chủ thần cũng phải tránh đi. Chúng ta có triệu hoán trận đồ cổ lão, tránh được một phần hung hiểm, chỉ là quá hao phí mà lực. Dọc 3 tháng chuẩn bị cũng chỉ mở được một thông đạo trong thoáng chốc, nên không thể điều động nhân mã hạ giới đại quy mô như người nói. Hơn nữa, có thể khiến nhân gian chấp pháp giả sẽ hiệu lệnh cường giả trong thiên hạ huyền giới xuất thế, có lẽ sẽ dẫn đến thiên nhân đại chiến đây. Minh thần trong hắc ám vần vụ, mắt ánh lên tia sáng khác lạ, nối lời. Ta thấy cứ giải quyết mấy tên này đã, rồi bàn đến chuyện ở 18 tầng địa ngục. Thần Nam cười vang càng tăng dơi bị. Lôi thần uy phong bất khả nhất thế, bị hắn dẫm dưới chân. Lúc này mái tóc tím sẫm rối tung, khốn thiền tác trói thật chặt. Mấy hóa thần dùng bảo vật chỉ vào nơi yếu hại, căn bản không thể thoát được. Còn trùng chết tiệt, nhân loại nhỏ xíu, ỉ liên tục mắng trời. Thần Nam không có phản ứng, nhưng hóa thần cầm thạch cảm đương hình như muốn chơi trò đập gạch đến cùng, cầm hai khối thần thạch mình bình hải tiếng, thần mật tiếp xúc với gáy của lôi thần. Thần Nam bật cười, thu nằm hóa thần lại, mấy món bảo vật vây quanh hắn, hắn dùng được cầm khốn thiên tác, cổ tay lắc mạnh, tiếng soàn soạt vang lên khiến cho lòng người rung động. Hắn ta hất mạnh, kéo lôi thần bị trói đến chân hắc ám đại ma thần, cười mà nói, tặng hai vị ma thần một món đại lễ, giết hay không thì tùy hai vị. Di họa giang đông, nếu Thần Nam giết một chủ thần, ắt phiền hạ vô cùng, chỉ bằng giao cho hai ma thần xử lý, hắn coi như vô can. Lượng vị ma thần nhíu mày, mấy chủ thần trên cao cũng kinh hồ vô cùng. Một chủ thần mặc hoàng kim chiến y quát vàng, hắc ám đại ma thần, nếu người dám giết đồi thần, coi như khai chiến thiên giới, chúng ta đã chuẩn bị huyết chiến tới cùng. Uy hiếp ta sao? Hắc ám đại ma thần ta xưa nay chưa từng sợ ai cả. Thực chiến thì chiến thôi, ta cũng muốn huyết chiến với các người. Nói đoạn, y và Minh thần đồng thời xuất thủ, xuất ra từng đạo hắc ám ma lực đáng sợ, trùng lên lôi thần đang chửi rủa. Không lâu sau, lôi thần như đã chết, không thể động đậy, cơ hồ mất hết sức sống. Minh thần lại nói, phong ấn y đã, sau này có chỗ dùng thì sao? Thần Nam cho vào nội thiên địa của ngươi đi. Thần Nam ngầm rủa, hai lão bất tử này quá giàu hoạt, mồm miệng lợi hại nhưng không dám thi triển sát thủ. Hắn ta cười hà hà, sảng khoái quăng đôi thần bị phong ấn vào nội thiền địa, trước sau cũng lật mặt với phe chủ thần, bắt tên này đã rồi từ từ thu thập. Lúc hắn mở nội thiền địa, hai mắt hắc ám đại ma thần sáng lên. Thần Nam, không ngờ ngươi lại bắt được cả truyền thế thánh chiến thiền sứ. Hơ ha ha, chỉ bằng giao cho chúng ta đi. Chết tiệt thật. Hóa ra hai tên ma thần này nhắm vào Nạp Lan Nhược Thủy, lòng của hắn cười lạnh. Một thanh chiến thiên sứ nhỏ xíu có đáng gì, không đáng sợ như lời đồn đâu, bị ta bắt rất dễ, hai ma thần vì sao lại muốn có? Hừ ha ha, bọn ta chỉ cần huyết dịch thánh chiến thiên sứ để tế tự tiền bối thôi. Thần Nam tỏ vẻ không tin, trầm giọng mà nói, lưỡng vị ma thần điện hạ, xin lỗi, thanh chiến thiên sứ chuyển thế, chi thân là hào hữu của ta không để nàng tan lên thiên giới, cũng không thể giao cho các vị. Hắc ám đại ma thần cười vang, nữ nhân thôi mà, tu vi của ngươi cần giai nhân nào chẳng được. Trong các thiên giới ma thần có mấy vị tử dụng tuyệt thế, giao thanh chiến thiên sứ ra rồi mặc tình người chọn. Nói đoạn, trong huyết sắc thông đạo sau lưng của hắc ám đại ma thần sáng rực lên, mấy ma nữ thiên kiều bách mị phấp phới bay. Sa mỏng lất phất, tà váy trong suốt, những đường cong uốn éo, tư thế đẹp đẽ phát ra vô tận dụ hoặc, tuyệt thế mỹ thái. Nhưng trong lòng thần Nam, họ như hồng phấn khô lâu, thần vương tâm kiên nghị, không bị ma âm mỹ vũ lay động. Ta nói rồi, thanh chiến thiên sứ chuyển thế chỉ thần là bằng hữu của ta, mỹ sắc với ta như mây thoảng qua, không thể giao nạp Nạp Lan Nhược Thủy cho các vị được. Ha ha ha ha, vì ngươi còn chưa thấy nữ tử có mị lực nhất trong các ma thần lại là một ma thần cấp cao đấy. Thần Nam cắt lời, hắc ám đại ma thần điện hạ, ta không thể giao Nạp Lan Nhược Thủy cho các vị đâu. Thật sự không giao sao? Ma thần và minh thần đồng thời phát ra ma khí kinh hồn, ngữ âm lạnh ngắt. Thật, thần Nam đáp như chém đinh chặt sắt, kim quang vạn đạo trên không, khí tức thần thánh lan tràn, hai thân ảnh vàng rực nhanh chóng đáp xuống. Hắc ám đại ma thần biến sắc, quang minh thần và chiến thần ư. Thần Nam đưa mắt nhìn, chỉ thấy một thanh niên nam tử sáng rực như mặt trời, được kim quang rập trời chiếu rọi chậm chậm đáp xuống, là quang minh thần từng giúp hắn tại Tinh Không Nguyệt Điện. Một thanh niên nam tử khác còn hoành tráng hơn, mặc hoàng kim chiến giáp, cầm hoàng kim thánh kiếm, toàn thân sáng rực kim quang như thần hỏa cháy rực, phát ra vô tận chiến ý. Hai người này là cao thủ có hạng trong các thủ thần đường đại của Tây Phương Thiên Giới, rất ít người cùng lứa là đối thủ của họ. Thần Nam đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp trong trường hợp này. Nụ cười của Quang Minh Thần sáng lạng, toàn thân sáng như mặt trời. Đa tạ Quang Minh Thần điện hạ tương trợ lần trước, Thần Nam xưa nay ẩn oán phần mình, lần trước Quang Minh Thần xuất thủ tương trợ, có ẩn với hắn và Vũ Hinh, quyết không thể quên đi được. Chiến thần oai trấn bát phương, hai mắt chiếu sáng chiến hỏa, là chủ thần của thần hệ nổi danh nhất thiên giới, y quả có thực lực tuyệt đối ngạo nhân, mạnh như hắc ám đại ma thần cũng kiêng dè. Các chủ thần và ma thần đều đưa ra cao thủ hàng đầu, lẽ nào chỉ tranh đoạt Nạp Lan Nhược Thủy có cần phải khoa trương thế này không? Lòng của thần Nam đầy sự nghi hoặc, lẽ nào thánh chiến thiên sứ đạt đến toàn thịnh, trạng thái vô cùng đáng sợ ư? Các quyền giới cao thủ ngoài ra quan sát mật thiết tình hình, trực giác cho họ biết hôm nay sẽ có đại sự phát sinh. Con rồng du côn đã thắng chủ thần kỳ mạn, nhưng nó bực mình vì để kỳ mạn chạy về phía thiên giới, nên cùng Long Bảo Bảo chăm chú quan sát mấy cự đầu kia. Quang Minh Thần cười, thần huynh có thể giao thánh chiến thiên sứ cho bọn ta mang lên thiên giới chăng? Hôm nay xảy ra nhiều chuyện không hay, nhưng với giao tình của chúng ta đảm bảo tất cả sẽ tiêu tan, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Thế nào? Hắc ám đại ma thần vội nói, thần Nam, nếu người giao thánh chiến thiên sứ cho bọn ta, phe ma thần sẽ giúp người thực hiện một nguyện vọng. Bất quá thần Nam coi lời hắc ám đại ma thần như gió thoảng qua, ma thần xưa nay giảo trá, không từ thủ đoạn, không thể tin lời nói của họ. Tây hải bên tường tranh, thần Nam lại tỏ ra ung dung. Ta lấy làm kỳ quái, chuyện thế thánh chiến thiên sứ thật sự trọng yếu như vậy sao? Hà cớ các ngươi lại tranh cướp chứ? Quang Minh Thần mỉm cười mà nói, các ma thần đã biết thì không có gì phải giấu. Ở thiên giới có mấy vị chủ thần phát hiện một thần quật, trong đó có mấy thánh chiến thiên sứ chỉ thần nguyên lành. Theo những gì ghi lại, có thể dùng máu đời sau của họ để đánh thức họ. Nếu như mấy chiến tổ hùng mạnh này tỉnh lại, ý nghĩa thế nào đã quá rõ. Thần Nam hít một hơi khí lạnh, mấy lão bất tử không biết từ đời nào mà bị phục sinh, tình hình cân bằng ở Tây Phương Thiên Giới sẽ có sóng gió.